Trả giá A Ngân tỷ tỷ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ xuống bộ dạng phu nhân nhà họ Bùi, tôi mặc quần áo giản dị nhất. Trong vali không có thứ gì là của tôi, đều là của tiểu chỉ tháo khuyên tai, đặt dưới bàn trang điểm. Sau khi xác nhận mình không mang theo thứ gì không thuộc về mình, một hơi thở từ tận đáy lòng dâng lên. Hít một hơi thật sâu, tôi tránh khỏi người giúp việc, đi xuống lầu. Lúc này Bùi Diên Lễ đã bị đánh, quỳ trên mặt đất, chống tay xuống đất, nghiến răng chịu đựng, vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta chạm vào mắt tôi nhưng tôi không nhìn anh ta thêm một giây nào. Ba của Bùi Diên Lễ ném gậy đi rồi đi tới, ông là người mà tôi kính trọng nhất trong gia đình này. Ông đã cung cấp cho tôi một môi trường và nền giáo dục tốt, cho tôi và mẹ một nơi nương tựa, ngay cả đến lúc này, tôi vẫn biết ơn ông. Chú, tôi một lần nữa gọi ông ấy là chú, không phải là ba. Còn nhớ ngày tôi gả về nhà họ Bùi, ba Bùi nắm tay tôi, đặt lên mu bàn tay Bùi Diên Lễ, ân cần dặn dò anh. Tiểu Chi là đứa trẻ ngoan, con phải đối xử tốt với nó. Cũng giống như ngày hôm đó, tôi và mẹ đến nhà họ Bùi, ông cũng giới thiệu tôi với Bùi Diên Lễ như vậy. Tiểu Chi sau này sẽ là em gái của con, cùng con đi học, con phải chăm sóc em ấy thật tốt. Điểm khác biệt là, thời niên thiếu Bùi Diên Lễ vẫn có thể mỉm cười với tôi, ở trường chăm sóc tôi, đưa tôi đến căn tin, đợi tôi tan học, còn kéo tôi đi xem anh ta chơi bóng. Rõ ràng bên ngoài sân bóng, những cô gái thích anh ta xếp thành hàng dài, nhưng anh ta nhất định muốn tôi đi. Anh ta thật chói mắt, xuất sắc, đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Nhưng tôi lại tầm thường đến cực điểm, khi ở bên cạnh anh ta, tôi luôn cúi đầu, ăn mặc giản dị, buộc tóc đuôi ngựa. Đồng phục có thể mặc đến khi bị mục nát thì thôi. Nói chuyện với anh ta cũng không dám nhìn vào mắt anh ta, nhút nhát và hướng nội như vậy, không được ai thích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter. Lúc đó mọi người trong trường đều biết, Bùi Diên Lễ thích ở bên tôi, vì ba anh ta nợ ba tôi một mạng. Anh ta tốt bụng, không để ý đến việc khó hòa nhập và chậm chạp của tôi, đi đâu cũng dẫn tôi theo. Nhưng khi Lương Bình Sương xuất hiện, sự cân bằng này đã bị phá vỡ. Người đứng ngoài sân bóng nhìn Bùi Diên Lễ chơi bóng đã trở thành cô ta. Mỗi bữa ăn cùng Bùi Diên Lễ ở canteen cũng đổi thành cô ta. Cô ta đã âm thầm xuất hiện bên cạnh Bùi Diên Lễ như thế nào, tôi không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc đầu, tôi không nhận ra điều gì là sự lạnh nhạt khó hiểu của Bùi Diên Lễ và một câu nói của bạn học trong nhà vệ sinh nhắc tôi tỉnh ngộ. Đường Chi đúng là không biết điều. Bùi Diên Lễ đã yêu đương với Lương Bình Sương rồi. Cô ta còn như bóng đèn vậy, cứ lẻo đẻo theo sau. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế. Bóng đèn, yêu đương, vài chữ này khiến tôi không dám đến gần Bùi Diên Lễ. Từ đó về sau, tôi tự biết thân biết phận mà tránh xa Bùi Diên Lễ. Lấy cớ từ chối cùng anh ta ăn cơm, đi học, thậm chí ở nhà, tôi cũng tránh gặp anh ta. Nhưng khi tôi xuất hiện trong canteen cùng bạn học nam, anh ta lại tìm đến. Đứng bên cạnh bàn ăn, dùng ánh mắt kẻ trên cao của mình, đánh giá tôi như thường dân. Không ăn cơm với tôi, hóa ra là đi yêu đương. Tôi không hiểu, tôi chỉ không muốn làm bóng đèn thôi mà. Nhưng sau đó, trong sự sắp đặt trớ trêu, tôi đã chia rẽ đôi uyên ương thần tiên Lương Bình Sương và Bùi Diên Lễ. Đã đến lúc trả lại vị trí này cho Lương Bình Sương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Diên Lễ quỳ trên mặt đất đứng dậy. Hai cú đánh đó không khiến anh ta đau đớn. Anh ta nhìn tôi nhìn ba Bùi. Chú, những thứ nên để lại, cháu đều để lại trong phòng ngủ rồi. Hôm nay cháu sẽ rời đi. Tiểu Chi, chuyển đi, ly hôn, là chuyện trước đó tôi đã bàn trước với ba Bùi. Ông không đồng ý, hết sức níu kéo, giống như những năm trước ngăn cản tôi vậy. Nhưng ông cũng biết, không còn Tiểu Chỉ nữa, tôi sẽ không ở lại trong cái lồng mà mẹ xây dựng cho tôi này. Bùi Diên Lễ như người ngoài cuộc, vô cùng khó hiểu với những lời tôi nói với ba Bùi. Đi, đi đâu, cách chương,